có áp lực mới có động lực a, nam nhân nên có dáng vẻ của nam nhân. Gia Gia nói là, ta kia về phòng trước nghỉ ngơi. Trương Nhiên gật đầu, lập tức liền xoay người rời đi. Nhìn con mẹ nó cao gầy mạn diệu bóng lưng, Lý Thiên trong lòng càng thêm trước nóng lên. Mụ mụ, ngươi chờ, rất nhanh ta có thể bảo ngươi lên giường. Lý Thiên trong lòng âm thầm nói. Trương Nhiên về tới phòng ngủ trong, nhưng là lại cau mày sâu tỏa. Gần nhất chuyện đã xảy ra thật sự là để cho nàng hiểu được quá mức bị đè nén. Trước đúng là chồng của mình tin tức truyền đến, làm cho Trương Nhiên luôn cảm thấy hắn ở bên ngoài bao nuôi tình phụ. Hơn nữa, luôn luôn vô tình hay cố ý bị tự mình biết. Giống như là có người cố ý muốn tự mình biết sống nhau. Hơn nữa, Trương Nhiên nàng còn phát hiện gần nhất nhi tử thái độ thực sự biến hóa rất lớn. Trước hắn đối với mình nói gì nghe nấy, chưa bao giờ thất bại một chữ không. Hiện tại chẳng những học được chống đối mình, thậm chí có lúc nhìn ánh mắt của mình trong đều có chứa cái loại này. Nam nhân nhìn nữ nhân mới có nóng rực. Trời ạ, mình nhưng là mẹ của hắn. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Trương Nhiên vuốt ve mình huyệt thái dương, trong lòng luôn cảm thấy phiền não bất an. Vì thế nàng còn cùng lão công xảo một trận. Chỉ bất quá để cho nàng tức giận đúng là chồng của mình căn bản cũng không có giải thích tâm tư. Thậm chí còn không nghe mình dơ, quy, y, e, t, điện thoại. Điều này làm cho Trương Nhiên trong lòng nghi kỵ càng lúc càng lớn. Đến tột cùng cái gì mới là thật đây? Hiện tại Trương Nhiên thực sự rất hoài nghi, mình là không phải được hậm hực chứng. Nói cách khác, vì sao cả ngày cũng sẽ rầu rĩ không vui đây? Mình thậm chí hoài nghi nhi tử muốn đối với mình mưu đồ gây rối. Đây chính là làm cho Trương Nhiên mình cũng lại càng hoảng sợ. Nàng chỉ coi làm đúng là mình tinh thần khẩn trương một loại chứng bệnh, cũng không có để ý tới. Thế nhưng không biết, đã biết rằng ngược lại là cổ vũ nhi tử trong lòng tà niệm. Lần này Đài Loan hành trình, nếu mà mang cho lời của con, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đồng dạng vấn đề còn có Hàn Tuyết. Nếu mà mang cho tiểu hỗn đàn nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn được muốn mình. Hàn Tuyết trong lòng loạn tao tao. Vừa nghĩ tới cái loại này cấm kỵ yêu đương vụng trộm vui vẻ, trong lòng liền không nhịn được muốn lập tức trở về ra đi. Hiện tại nàng đã từ từ trầm mê tại nơi dạng hưng phấn kích thích trong. Mỗi lần bị tiêu hồn đến hôn môi xoa lúc, mình luôn cảm thấy từng trận hưng phấn. Trước nay chưa có kích thích ở cấm kỵ mê hoặc trước mặt. Hình như bị phóng đại vô số lần như nhau. Là tối trọng yếu đúng là tiểu tử kia trong quần vật kia thật sự là quá mức dọa người. Căn bản là khó có thể tưởng tượng hắn còn không có thành niên. Nhất là ở cực lạc đảo sau khi trở về, tiểu hỗn đàn vật kia hình như trở nên to lớn hơn giống nhau. Mỗi lần đều muốn nàng hành hạ đến chết đi sống lại. Kỳ thực đối với điểm này, Diệp Hy cũng không phải rất rõ ràng. Biết mình thân thể trạng huống có ba của mình còn có cậu. Bất quá bây giờ ba biến thành người sống đời sống thực vật. Mà cậu cũng mang qua hắn bí mật đi bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng kết quả kiểm tra cũng thân thể khỏe mạnh rất. Không có bệnh, không có đau nhức. Nhiều lần kiểm tra dưới đều là kết quả giống nhau. Hàn Huy lúc này mới cho rằng bệnh độc bất quá là không có nghiên cứu chế tạo thành công. đối với thân thể hoàn toàn không có chỗ xấu. Thế nhưng Diệp Hy lại biết thân thể của chính mình thay đổi. Đúng vậy, thay đổi rất nhiều. Chí ít hiện tại hắn phát giác lực lượng của chính mình trở nên lớn. Trước đây hắn thế, nhưng bão không dậy nổi hàn tuyết. Hiện tại làm cho hàn tuyết hình như cây hùng giống nhau quấn quýt lấy mình, hắn cũng có thể bão được. Lúc chỉnh một Bắc Kinh đều bởi vì Đài Loan trở về chuyện tình đang bận rộn chuyện tình. Diệp Hy lúc này thế nhưng tuyệt không biết. Hắn đi lặng lẽ vào trù phòng, đã thấy lúc trước đi tới Mỹ phụ tử Lâm Chính cõng đối với mình ở rửa rau. Bóng lưng thật là đẹp mắt. Diệp Hy cứ như vậy nhìn, có chút ngơ ngác. Tử Lâm lớn lên so với hắn cao hơn. Lúc này rửa rau động tác, hơi khom lưng sĩ cái mông sát nạ. Có thể nói phong tình vạn trùng. Rất tròn cao thẳng cái mông, đúng là như vậy đầy ếp, thậm chí còn có thể thấy quần lót vết tích. Cặp kia triển lộ ra đại thối tuyết bạch như xương, mang dép càng lộ ra ở nhà thiếu phụ phong tình. Diệp Hy tiến đến, Tử Lâm như thế nào không biết đây. Chỉ là lúc này chính cô ta cũng có chút mâu thuẫn. Cùng lúc nàng rất muốn làm cho Diệp Hy tiếp tục nữa, thỏa mãn mình nhiều ngày tới trống sống. Thế nhưng về phương diện khác, thân là người vợ người mẫu, nàng càng thêm sợ con gái của mình phát hiện cái gì. Mà Diệp Hy nếu quyết định chủ ý muốn đem mẹ con các nàng cùng nhau thu, liền không sẽ có bao nhiêu cố kỵ. Chí ít hắn thật đúng là không nhịn được. Đi tới Tử Lâm phía sau, Diệp Hy bỗng nhiên đưa ra hai tay lâu chủ eo của nàng. A-di, ta không nhịn được. Phía sau, cổ câu bị một dị vật đỉnh áp, Tử Lâm một trái tim nhất thời rối loạn. Nàng làm sao có thể không biết vật kia là cái gì chứ? Chớ, nơi này vẫn là chủ phòng, đình đình chờ một lát liền đi ra. Chúng ta đây nhanh một chút có được hay không? Ta mới vừa thấy đình đình cầm y phục đi vào phòng tắm. Diệp Hy hai tay giữ lại cái này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ vòng eo, chậm rãi hướng trước ngực của nàng thân đi. Tử Lâm cặp kia trứng phình nhục đoàn nhất thời rơi vào rồi Diệp Hy trên tay của. Ừ, nàng không kiềm hãm được phát ra một tiếng khẽ kêu. Một loại bị cậu bé cầm cảm giác. Còn có hắn ở xoa nắn sinh ra vui vẻ. Giống như là từng đạo điện lưu vậy. Đánh thẳng vào lòng của nàng phỏng. Vậy ngươi, nhanh một chút. Không thể để cho đình đình biết. Từ Lâm bắt được tay của cậu bé, cố sức đặt tại bầu ngực của mình thượng. Nhất định. Ta nhất định làm cho A-di ngươi thoải mái trời cao. Nghe được bạn học này, mẫu thân gật đầu đồng ý. Diệp Hy càng hưng phấn mà vội vã muốn đem quần của nàng nhấc lên đến. Khinh một điểm. Không muốn vò nát. Tử Lâm lúc này gương mặt đà hồng, nàng hai tay chống lò bếp, đem mình hồn viên cái mông về phía sau dơ lên. Động tác này mê người a. Nhất là nàng có đúng hay không giãy giụa thân thể, giống như là muốn hướng Diệp Hy ngoắc giống nhau. Diệp Hy thật vất vả đem của nàng váy ngắn xốc lên, lại làm cho Tử Lâm quay lại. Như vậy, ngươi muốn làm gì a? Kỳ thực Tử Lâm rất muốn nói Diệp Hy vóc dáng so với chính mình ấy, ngay mặt nói. Hắn thế nào làm? A-di ngươi ngồi trên lò bếp thượng A, một chân nâng lên A. Diệp Hy hưng phấn mà cầm lên nàng một con bắp đùi trắng như tuyết câu ở tại khuỷu tay của mình thượng. Mà ngồi lên táo trên đài Mỹ phụ Tử Lâm, vừa vặn có thể cho Diệp Hy đủ đạt được. Tốt như vậy cảm thấy khó xử A. Tử Lâm hai tay xanh tại dưới thân lò bếp, một chân bị cậu bé giơ lên, hai chân càng trương khai. Nội khố cũng bị Diệp Hy thối lui đến trong đó một chân thượng. Lúc mẹ của mình đang cùng mình thầm mến bạn học trai ở chủ phòng tầng tiểu với nhau yêu đương vùng trộm lúc Trần Nhã Đình lúc này lại ở phòng tắm tắm. Trái tim của nàng thực sự rất loạn cho nên không dám nhanh như vậy liền đi ra ngoài đây. Nhìn thấy Diệp Hy nàng thậm chí cũng không biết mình phải nói một chút gì. Không biết. Mụ mụ đối với Diệp Hy đúng là nghĩ như thế nào đây? Trần Nhã Đình bỗng nhiên thầm nghĩ. Mụ mụ hẳn là đối với Diệp Hy rất có hảo cảm đi. Nói như vậy, mình cùng Diệp Hy ở chung với nhau nói, mụ mụ cũng sẽ không phản đối. À, ta rốt cuộc đang miên man suy nghĩ cái gì à? Trần Nhã Đình bỗng nhiên ngắt khuôn mặt của mình một chút. Bất quá Diệp Hy phải có rất nhiều nữ hài tử thích hắn đi. Cái kia Dương Ngọc Linh là được, nàng từ Hoa Hải thì cũng lộn lại Bắc Kinh, nhất định là bởi vì Diệp Hy. Trần Nhã Đình bỗng nhiên hít thở dài, chỉ là như vậy lại chút nào không thể ngăn cản nàng thích Diệp Hy. Thật lâu, nàng mới lau khô thân thể, sau khi mặc quần áo tử tế mới đi ra khỏi phòng tắm. Mình cũng không thể đủ một buổi tối đều ẩn núp Diệp Hy đi. Chẳng qua là khi nàng đi ra phòng khách lúc nhưng không thấy Diệp Hy hình bóng. Kỳ quái, hắn thế nào không ở đây? Lẽ nào đi? Một vừa lầm bầm lầu bầu, nàng một bên hướng chủ phòng phương hướng đi đến. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút. Độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 361 một khắc tà niệm. Nhanh một chút. Đình Đình khả năng liền đi ra. Lúc này ở chủ phòng trong cả người tài cao gầy mỹ phụ hai tay xanh tại lò bếp thượng tướng cái mông kiều lên. Đây chính là một vị lớn lên như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng ăn mặc một thân ở nhà thiếu phụ trang. Tuất Sam đem trước ngực một đôi nhũ phong bao vây quá chặt chẽ. Hình như có xách áo ra xu thế. Hạ thân đúng vậy che lớp đại thối. Hề dễ váy ngắn. Thon dài hơn nữa đường cong là lướt chân ngọc hơi uốn lượn. Một thân nữ nhân ưu điểm tan nhiên bày ra. Ta đã biết. A di ngươi cái mông lại thấp một chút a. Chạm ở người mỹ phụ này sau lưng đúng là cả người cao cũng không thập phần cao Diệp Hy. Nhìn nàng thanh tú xinh xắn khuôn mặt trên vẻ buồn rầu trọng trọng. Bất quá. Lúc này nét mặt của nàng hơn gia tăng rồi một tia thê mỹ cảm giác. Lăn lộn thân tản mát ra một loại đặc biệt mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Một loại yêu đương vùng trộm kích thích. Tùy thời cũng sẽ bị nữ nhi phát hiện kinh khủng hỗn loạn cùng một chỗ. Là ở. Đúng là làm cho khó có thể cự tuyệt. Sáng loáng vòng tròn nỉ vai. Bạch ngọc vậy mềm mại cánh tay ngọc. Thành thục hương thơm rồi lại đường cong duyên dáng thon dài ngọc. Chân cập nhắn nhủi mềm nhắn. Mềm mại ngọc nhuận da thịt làm cho Diệp Hy trước mắt sáng ngời. Mái tóc dài của nàng nguyên bản về phía sau bàn khởi một búi tóc. Thế nhưng lúc này lại dài rác xuống tới. Mặt trên người mặc dù là hai kiện cực kỳ bình thường y phục lại đem mỹ nhân này tân trang đắc tượng đúng là thiên nhiên điêu khắc thành tinh mỹ vê nớt điêu khắc. trong suốt đấy đà, thành thục trang nhã, còn có một loại không nói ra được cổ điển mỹ